Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, Dư Vãn nghi hoặc quay đầu lại, nhân viên trong công ty lập tức thu lại ánh nhìn, giả vờ bận rộn làm việc, nhưng động tác lại lộ rõ vẻ luống cuống, thiếu sót khắp nơi. Dư Vãn không nhịn được cười, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Lục Trầm. Nhìn kìa, họ không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Lục Trầm thờ ơ, nhưng lại nắm C-H-A-T-T-A-I Dư Vãn hơn. Anh chỉ hận không thể nói với cả thế giới rằng em là bạn gái của anh. Mặt Dư Vãn nóng bừng, hiếm khi nghe thấy Lục Trầm nói những lời tình tứ ở nơi đông người như vậy. Hai người cùng đến nhà hàng, đó là một nhà hàng trên tầng thượng của một tòa cao ốc, khung cảnh đêm bên ngoài thật lộng lẫy. Ánh mắt của Dư Vãn nhanh chóng bị cảnh đẹp cuốn hút. Đến khi hoàn hồn, cô nhận ra một chiếc vòng cổ đính ngọc dạ quang xanh lam đã được đặt trước mặt. Dư Vãn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cẩn thận cầm chiếc vòng lên. Đẹp quá, anh mua từ bao giờ vậy? Khóe môi Dư Vãn không ngừng cong lên. Cô cầm chiếc vòng cổ lên, ngắm nhìn từ mọi góc độ. Nhưng Lục Trầm chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô. Đôi mắt Dư Vãn rất đẹp, tựa như biết nói. Ánh sáng từ viên ngọc xanh phản chiếu trong mắt cô, giống như một vùng biển hổ phách sáng rực. Anh thấy chiếc vòng này rất hợp với em nên vài ngày trước anh đã mua nó ở buổi đấu giá đó. Giọng Lục Trầm vô cùng bình thản, cúi đầu cẩn thận cắt miếng bít tết. Khuôn mặt Dư Vãn ngập tràn nụ cười. Những món quà bất ngờ trong những ngày tháng bình lặng quả thực là đòn chí mạng. Trái tim cô đập rộn ràng, không sao kìm nén được. Cẩn thận đặt chiếc vòng lại vào hộp, Dư Vãn thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi. Chiếc vòng này bao nhiêu tiền? Nhìn là biết rất đắt rồi. Không nhiều, chỉ 50 triệu tệ, khoảng 174,5 tỷ đồng Việt Nam. Trong tiếng nhạc du dương của nhà hàng, giọng nói điềm nhiên của Lục Trầm như thể anh đang nói về một điều hiển nhiên. Đôi mắt Dư Vãn bỗng trợn tròn, D, A, O nĩa trong tay lập tức rơi xuống đất. Nam, 50 triệu tệ, cô đã nghĩ chiếc vòng này rất đắt, nhưng không ngờ lại đến mức đó. Dư Vãn cẩn thận đặt chiếc vòng vào túi, khẽ nói. Quá tốn kém rồi, sau này anh không cần mua những món quà đắt đỏ như vậy nữa đâu. Mặc dù nói vậy, nhưng khóe môi cô vẫn không ngừng cong lên. Nhìn thấy niềm vui trong mắt cô, Lục Trầm mỉm cười gật đầu. Được rồi, ăn cơm đi. Anh đặt phần bít tết đã cắt xong trước mặt cô, tiện tay khẽ vuốt tai cô. Dư Vãn đỏ mặt, cúi đầu ăn uống, đột nhiên, bên ngoài cửa sổ pháo hoa bắt đầu rực sáng. Dư Vãn ngạc nhiên, vui sướng chạy tới cửa sổ. Anh mau lại đây xem, pháo hoa đẹp quá đi. Cô hào hứng chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt của Lục Trầm vẫn luôn dõi theo cô. Pháo hoa lấp lánh trong mắt Dư Vãn, từng đóa bung nở. Lục Trầm không kiềm được, cong khóe môi cười. Pháo hoa cũng không đẹp bằng Vãn Vãn của anh. Mặt Dư Vãn đỏ bừng, tựa đầu vào vai anh. Những chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời, mang lại cho cô cảm giác bình yên lạ kỳ. Lục Trầm, ở bên anh, em thật sự rất hạnh phúc. Lục Trầm ôm lấy vai cô, nghiêm túc nói. Vãn Vãn, anh cũng vậy. Em chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho anh. Hôm sau, Vương Đông đến công ty ký hợp đồng với Dư Vãn. Khi nhìn thấy phong cách thiết kế của công ty, anh lập tức sáng mắt, vui vẻ nói. Dư Tổng, gu thẩm mỹ của cô thật sự rất độc đáo. Tôi cũng rất thích phong cách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn rót cho anh một tách trà nóng, mỉm cười đáp. Thật sao, tôi đã tham khảo tác phẩm của hai nhà thiết kế nước ngoài, không ngờ anh cũng thích. Vương Đông ngồi xuống, ánh mắt sáng rực, suýt chút nữa muốn kéo cô trò chuyện đến tận tối. Nhờ lời nhắc nhở của Dư Vãn, anh mới nhớ ra hôm nay đến đây để ký hợp đồng. Vương Đông ngượng ngùng cười, nhanh chóng ký tên mình lên hợp đồng rồi đưa lại cho cô. Cô Dư, cô đúng là tri kỷ của tôi. Lần này được hợp tác với cô, tôi thật sự vô cùng vinh hạnh. Dư Vãn thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Cảm ơn sự công nhận của anh, tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Kiều Sở Sở nhận lấy bản hợp đồng. Vương Đông cảm thấy luyến tiếc, đã lâu lắm rồi anh mới gặp được một tri kỷ. Anh quay đầu nhìn Dư Vãn, ánh mắt đầy sự tán thưởng. Cô Dư, tôi muốn mời cô ăn bữa cơm, không biết có được không? Nhận thấy sự hứng thú hiện rõ trong ánh mắt của anh, Dư Vãn mỉm cười gật đầu. Tất nhiên là được, thực ra tôi cũng nên mời anh một bữa mới đúng. Nhưng Vương Đông lại liên tục lắc đầu, ánh mắt anh nhìn Dư Vãn tràn đầy sự ngưỡng mộ. Được mời một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như cô dùng bữa, đây là vinh hạnh của tôi. Cả hai cùng đến một nhà hàng. Ban đầu, Dư Vãn cảm thấy Vương Đông là người rất đúng mực, nói năng, hành xử đều biết tiến biết lùi. Nhưng giờ đây, khi nhìn anh ngồi đối diện mà nói chuyện huyên thuyên, Dư Vãn không khỏi rơi vào trầm tư. Đáng lẽ cô không nên đồng ý. Khoảng 2 tiếng trôi qua, chuông điện thoại của Dư Vãn vang lên. Vương Đông như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Thật ngại quá, Dư Tổng, đã chiếm quá nhiều thời gian của cô rồi. Nhìn khuôn mặt đầy vẻ áy náy của anh, Dư Vãn mỉm cười lắc đầu, khéo léo đáp. Không sao đâu, nhưng trong công ty vẫn còn một số việc cần tôi xử lý, e rằng không thể tiếp chuyện thêm được. Lần sau có cơ hội, tôi nhất định sẽ nói chuyện cùng ngài thỏa thích. Vương Đông liên tục gật đầu, tiễn Dư Vãn ra khỏi nhà hàng. Nhìn bóng dáng chiếc xe của cô rời đi, khuôn mặt anh ngày càng đỏ bừng. Ở một nơi khác, Tống Nghiên vừa nghe tin Dư Vãn mở công ty, thậm chí còn thu hút được nhà đầu tư, liền nổi trận lôi đình. Cô ta đập phá hết tất cả những thứ có thể đập trên bàn. Dựa vào đâu chứ, Dư Vãn mà cũng đòi mở công ty, đúng là nực cười. Ánh mắt Tống Nghiên đầy ác ý, hai tay vòng ra sau lưng. Dư Vãn chẳng biết gì về việc điều hành công ty, giờ lại dồn hết tiền bạc vào đó. Tống Nghiên hừ lạnh 2 tiếng, trong đầu bắt đầu toan tính một kế hoạch xấu xa. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, cô ta đã tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin về công ty của Dư Vãn, còn biết được cổ đông gần đây hợp tác với cô là Vương Đông. Chính Vương Đông đã mạnh tay rót một khoản đầu tư lên đến 10 triệu tệ. Khoảng 34,9 tỷ đồng Việt Nam cho công ty của Dư Vãn, khiến Tống Nghiên ghen tị đến nghiến răng. Hai người họ hoàn toàn không quen biết, tại sao Vương Đông lại bỏ ra số tiền lớn như vậy, hẳn là một kẻ ngốc lắm tiền. Tống Nghiên thở phào nhẹ nhõm, ngồi trước gương trang điểm suốt 2 tiếng đồng hồ. Ngắm nhìn bộ trang phục lộng lẫy trên người cùng lớp trang điểm không tì vết, Tống Nghiên hài lòng mỉm cười rồi rời đi. Cô ta nhận được tin đáng tin cậy rằng Vương Đông và Dư Vãn hiện đang trò chuyện tại một quán cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đeo kính râm, mang giày cao gót, với khí chất mạnh mẽ, Tống Nghiên bước vào quán cà phê. Cô ta chọn một chỗ ngồi gần 2 người nhất. Dư Vãn khẽ liếc nhìn, liền thấy gương mặt làm bộ làm tịch của Tống Nghiên. Cô sững người. Sao cô ta lại ở đây? Tống Nghiên duyên dáng vẫy tay. Phục vụ. Cho tôi một ly Americano. Sau đó, cô ta quay đầu lại, giả vờ ngạc nhiên chào hỏi Dư Vãn. Dư Vãn, thật trùng hợp quá, không ngờ lại gặp cô ở đây. Dư Vãn đảo mắt, thật đúng là diễn sâu. Hừ, chẳng trùng hợp đâu, tôi thấy cô là cố tình đến đây thì đúng hơn. Dư Vãn không hề nể mặt, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê. Vương Đông vẫn chưa hiểu chuyện gì, bối rối nhìn 2 người. Dư Tổng, 2 người quen nhau à? Dư Vãn lập tức gật đầu, không chút né tránh. Đúng vậy, cô ấy là đối thủ của tôi. Cách Trương.